Oanh, lập tức Lục Nhân đầu đau muốn nứt kia tuyệt cường cảm giác hôn mê, giống như một ngụm thâm nguyên thôn phệ lấy ý thức của hắn, mẫn diệt lấy hắn linh hồn. A hát, Lục Trầm cắn chót lưỡi, ngũ quan vặn vẹo, từng sợi huyết dịch từ tai mũi, hai mắt bên trong chảy ra, rất khó tưởng tượng hắn gặp lấy cỡ nào tra tấn. Hắn chỉ dựa vào yếu ớt ý thức khống chế linh chu hướng táng thần thâm nguyên cửa vào mau chóng đuổi theo. Bởi vì linh hồn gặp mẫn diệt, hắn lấy linh thức điều khiển linh chu tại trên bầu trời như cùng hắn run rẩy thân thể ong ong run rẩy. Chết vì chưa ta bây giờ nhìn ngươi trốn nơi nào? Tác Bạt Kim Quan nhe răng cười ở giữa, hữu thủ cách không đẩy, lập tức trong hư không cổ linh mẫn hồn đỉnh xuyên qua hư không cuồng bạo đụng vào Lục Nhân linh thuyền trên. Phanh, rầm rầm, sớm đã dạn nứt linh chu, nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng vang từ trên bầu trời nổ tung lên. Đầu đau muốn nứt Lục Nhân, hướng táng thần thâm nguyên cửa vào rơi xuống. Tác Bạt Kim Quan từ linh thuyền trên nhảy xuống, cầm trong tay hạ phẩm á tôn cụ phi kiếm, mang theo một đạo kiếm mang, hướng Lục Nhân hai chân chém tới. Ông, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đàm Vân giống như bay ra hắc vụ quỷ mị, phóng lên tận trời, cánh tay phải ôm Lục Nhân, tay trái hướng lên trên không đột nhiên đẩy ra, nhất thời cao tới 6 trượng hồng mông băng diễm, nhào về phía Thác Bạt Kim Qua. Chương 444, sát nhân như giết chó. Đối mặt đột nhiên xuất thủ Đàm Vân, Thác Bạt Kim Qua trở tay không kịp, hồng mông băng diễm trong nháy mắt đem nó bao phủ. Không, Thác Bạt Kim Qua tại hồng mông băng diễm bên trong phát ra tiếng kêu thảm thiết, có thể thấy rõ ràng khuôn mặt của hắn, phần cổ thậm chí cả toàn thân qua trong giây lát bao trùm nhất trọng màu lam nhạt hàn băng. Khi hắn toàn thân linh lực uốn lượn từ hồng mông trong ngọn lửa trốn ra sát na, trên người hắn ngửa tức sau hàn băng, mang theo da thịt rạn nứt bên trong chóc ra. Giờ phút này trên mặt hắn thậm chí cả toàn thân không có da thịt, chỉ còn lại đẫm máu huyết nhục. Quân huynh, tiếp lấy Lục Nhân. Đàm Vân cánh tay phải đem như muốn hôn mê Lục Nhân vứt xuống hư không, không đợi rơi xuống đất, Quân Bất Bình từ hắc trong sương mù nhảy lên thật cao, đem Lục Nhân tiếp được. Hồng Mông Thần Đồng, Hồng Mông Thần Bộ, Hồng Mông Hỏa Diễm, trong hư không, Đàm Vân hai mắt lóe ra yêu dị hồng mang, thân thể hướng hư không lấp lóe mà lên, tay phải hướng Thác Bạt Kim Qua đẩy ra thoáng chốc cao tới 12 trượng hồng mông hỏa diễm, dương nanh múa vuốt hướng máu me khắp người Thác Bạt Kim Qua, bay nhào mà đi. Đàm Vân đủ với dễ như trở bàn tay khống chế, luyện hồn cảnh nhị trọng tu sĩ Hồng Mông Thần Đồng, đối với Thác Bạt Kim Qua mà ngôn, lại không bị ảnh hưởng chút nào, hiển nhiên hắn linh hồn độ mạnh, không thể so với Đàm Vân yếu bao nhiêu. Tử vòng áo giáp khải, Đàm Vân, hôm nay ta muốn giết ngươi. Thác Bạt Kim Qua gầm thét thời khắc đẫm máu trên thân thể, đột nhiên huyễn hóa ra một bộ đen nhánh tản ra tử vong chi lực áo giáp, đem hắn bao vây lấy kín không kẽ hở. Mặc cho đủ với đem cực phẩm bảo khí phần thiêu hư vô hồng mông hỏa diễm phần thiêu kỳ áo giáp y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Hạ phẩm á tôn khí, Đàm Vân có chút kinh ngạc. Sớm tại mới, Đàm Vân liền phát hiện Thác Bạt Kim Qua không chỉ có khống chế linh chu là hạ phẩm á tôn khí, tự ngay cả vừa mới công kích Lục Nhân cổ linh mẫn hồn đỉnh cùng phi kiếm trong tay, đồng dạng cũng là hạ phẩm á tôn khí. Chuyên cua tôi, nét ha ha ha, đều mẹ nó là hạ phẩm á tôn khí, ta nói tiểu tử ngươi thân phận cũng không đơn giản a. Đàm Vân tế ra nhất thanh phi kiếm, chân đạp phi kiếm trôi nổi tại không, đánh giá hai ngoài trăm trượng, đồng dạng tế ra phi kiếm Thác Bạt Kim Qua. Đàm Vân hơi sững sờ, khá lắm, gia hỏa này phi kiếm dưới chân cũng là hạ phẩm á tôn khí. Đàm Vân, ngươi không quan tâm ta là thân phận như thế nào, ngươi chỉ cần biết hôm nay ngươi nhất định phải chết là được rồi. Thác Bạt Kim Qua nói xong, giống to nói cổ linh mẫn hồn đỉnh. Ông, đông, đông, đông, không gian như thủy tầng tầng gợn sóng khuấy động ra, trong hư không cự đỉnh bên trong lần nữa bộc phát ra một trận phảng phất viễn cổ cự thần dậm chân mà đến du dương tiếng vang, lập tức từng vòng sóng âm giống như vô hình cự lãng từ trên trời giáng xuống, trong khoảnh khắc bao phủ Đàm Vân. Đối mặt cổ linh mẫn hồn đỉnh uy lực quét sạch Đàm Vân chỗ sâu trong óc tam hồn thất phách vẻn vẹn chấn động liền khôi phục bình thường. Tự chút bản lãnh này còn muốn sát ta. Đàm Vân chân đạp phi kiếm khóe miệng phát họa ra một vòng giễu cợt. Tại sao có thể như vậy? Thác Bạt mở to hai mắt nhìn. Hắn rõ ràng cứ việc mình cảnh giới thấp kém chỉ có thể phát huy cổ linh mẫn hồn đỉnh ba thành uy lực, nhưng chính là đây ba thành uy lực cũng đủ làm cho luyện hồn cảnh nhị trọng tu sĩ linh hồn tụ trọng thương a. Mà bây giờ đâu? Đàm Vân vậy mà không nhúc nhích tí nào. Hắn có thể nào không khiếp sợ, ngăn chặn lấy trong lòng hãi nhiên Thác Bạt Kim Qua, giống to nói tử vong sơn hà đồ cấp ta chấn áp. Ông, Thác Bạt Kim Qua càn khôn giới lóe lên, lập tức phương này thiên không vì đó run rẩy, một bức quyền trục từ càn khôn giới bên trong thoáng hiện mà ra, quyền trục lăng không trải rộng ra, hiển nhiên là một bức sơn hà đồ. Lập tức quyền trục bên trong ô quang bốn phía, trên đó nhất tòa cao tới một trượng ô hắc sơn phong, phảng phất sống tới thoát ly quyền trục, bỗng nhiên biến thành địa cao tới thiên trượng chi cự sơn nhạc. Ong ong ong, toàn thân đen nhánh sơn nhạc bên trong, vô tận mà minh mông tử vong chi lực bành trướng mà ra, mang theo băng liệt hư không tại chiếu chiếu bật bật trong vết nứt không gian, hướng Đàm Vân cuồng bạo va chạm mà đi. Tử vong chi cái lồng sát, cùng lúc đó, người mặc tử vong áo giáp Thác Bạt Kim Qua tay trái từ trước ngực bóp lên pháp quyết, cổ tay phải cực tốc xoay tròn, thoáng chốc nhất đạo đạo trường đặt mấy chục trượng ô hắc kiếm mang từ Đàm Vân bốn phương tám hướng nguyễn hóa mà ra, khí thế hung hăng hướng Đàm Vân quấn giết tới. Một cỗ cảm giác nguy cơ từ Đàm Vân trong tim bốc hơi mà lên, hắn phán đoán tại không thi triển Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận dưới, mặc dù có thể ngăn cản được Tử Vong Chi Lung rào sát nhưng chắc chắn bị thương. Tốt, ngươi đã có rất nhiều pháp bảo, vậy lão tử cũng làm cho ngươi gặp hiểu biết thức pháp bảo của ta. Lão tử không bồi ngươi chậm rãi chơi. Đàm Vân đột nhiên thấp a nói, đại khối đầu ta muốn sống. Giống, theo một tiếng kinh thiên sư khiếu, Kim Long Thần Sư giống như nhất đạo 200 trượng kim sắc thiểm điện từ hắc trong sương mù kích xạ mà ra, sau phóng lên tận trời, sắc bén kia cánh phải thô bạo chảm bại Tử Vong Chi Lung, nâng lên lớn như vậy móng trước khắc ở hướng Đàm Vân chân áp mà xuống thiên trượng cự phong lên. Ầm ầm ầm, u hắc sơn nhạc trong khoảnh khắc hiện đầy từng vết nứt bị Kim Long Thần Sư nhất vó đạp bay mấy trăm trượng về sau, nổ tung lên, hóa thành từng khối mạn thiên bắn ra bốn phía đá vụn. Theo Tử Vong Sơn nhạc sụp đổ, lập tức trôi nổi tại tháp bạc kim qua trên đỉnh đầu quyền trục phảng phất đã mất đi linh tính, theo gió lưu bay xuống. Cuối cùng là thứ quỷ gì, vậy mà ngay cả hủy ta hai cái á tôn khí pháp bảo. Tháp bạc kim qua hoảng sợ thét lên, chân đạp phi kiếm, hướng trên bầu trời lơ lửng linh linh kích xạ mà lên, ý đồ trốn thượng linh chu sau đào mệnh. Giống, đột nhiên cầm lên giận dữ từ trên đỉnh đầu bầu trời vang lên, thác bạt kim qua thân thể dừng lại, ngẩng đầu ở giữa, sắc mặt trắng bệch. Lại là chẳng biết lúc nào Kim Long Thần Sư đã lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn không, mở ra huyết bồn đại khẩu. Đàm Vân, ngươi nhanh để nó tha ta, chỉ muốn ngươi thả ta, ta nhất định sẽ làm cho ta cao tổ hào hào báo đáp ngươi. Thác bạt kim qua ánh mắt cầu khẩn nhìn xuống Đàm Vân, thất kinh nói, van ngươi. Cao tổ, ha ha ha, không tệ a. Lão tử hôm nay vận khí tốt, đụng vào nhất cái Vĩnh Hằng Tiên Tông cao tầng huyền tôn, trách không được trên người ngươi pháp bảo đều là hạ phẩm á tôn giai. Đàm Vân giống như cười mà không phải cười nói, đúng đúng đúng, Đàm Vân ngươi nói, ta cao tổ chính là chúng ta Vĩnh Hằng Tiên Tông cao tầng, chỉ muốn ngươi thả ta, ta để ta cao tổ cho ngươi trung phẩm á tôn khí. Không đợi Thác Bạt Kim Qua nói xong, phía dưới khôi phục thần trí lục nhân, hò hét nói, Đàm huynh không nên đáp ứng hắn. Hắn hai ngày trước sát ta Phong Lôi nhất mạch 48 tên đồng môn. Ngài có thể hay không bắt hắn lại, giao cho ta xử trí. Nhưng với, Đàm Vân ánh mắt lạnh lẽo, đại khối đầu, lưu hắn mạng chó. Giống, Kim Long Thần Sư gầm nhẹ thời khắc, cánh phải mang theo tiếng rít đập vào thác bạc kim qua trên thân. Rầm rầm, thác bạc kim qua trên người Tử Vong áo giáp chia năm xẻ bảy, thương tích đầy mình thác bạc kim qua, mang theo tiếng thét chói tai giống như lưu tinh tạp rơi trên mặt đất. Hắn miệng phun tiên huyết, thân thể co quắp, ánh mắt dần dần tan rã. Lúc này, lục nhân cầm trong tay dao phay, lung la lung lay hướng thác bạt kim qua từng bước một đi đến. Nghĩ đến chết thảm đồng môn, hắn mỗi đi một bước sát ý liền nồng đậm một phần. Hắn muốn nói được thì làm được, giống như là như giết chó, làm thịt thác bạt kim qua. Chương 445, đầy bụng nghi ngờ. Không, đừng có giết ta, thác bạt kim qua nơm nớp lo sợ ngẩng đầu, hư nhược kêu khóc nói, bàn tử ra ra ta sai rồi. Cầu ngươi đừng giết ta thật còn không muốn chết ao hát. Lục nhân cúi người tả tay nắm lấy thác bạt kim qua tóc, đem đầu lâu kéo lên, quát ầm lên, ngươi không muốn chết. Phát thảo mẹ, chẳng lẽ bị ngươi giết chết 48 người, bọn hắn muốn chết phải không? Phốc, lục nhân hữu thủ giơ cao dao phay, chém đứt thác bạt kim qua vai phải, toàn bộ tay cụt rớt xuống đất. A hát, đau nhức a hát, thác bạt kim qua khàn cả giọng khóc, bàn tử ra ra, đừng giết ta. Thật ta không lừa ngươi, ta cao tổ là Vĩnh Hằng Tiên Tông cao tầng, ngươi sát ta cao tổ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ô, chỉ muốn ngươi không giết ta cao tổ chắc chắn thâm tạ ngươi, thật ta không lừa ngươi, ta cao tổ hiểu rõ ta nhất. Nghe vậy, lục nhân nghĩ đến chết thảm bốn thập bát tên đồng môn, hắn cười thảm một tiếng, các huynh đệ, ta lục nhân có lỗi với các ngươi, không thể bảo vệ tốt các ngươi. Ta cái này đem hung thủ làm thịt cho các ngươi báo thù rửa hận, khi nhìn các ngươi trên trời có linh thiêng, có thể nghỉ ngơi. Gặp lục nhân sẽ không bỏ qua cho mình, thác bạt kim qua phát ra trước khi chết gầm thét, chết bàn tử, còn có Đàm Vân, các ngươi nghe, sát ta các ngươi sớm muộn cũng phải chết. Ta cao tổ nhất định sẽ đem các ngươi hết thảy sát vì ta chôn cùng. Đúng lúc này, Đàm Vân nhìn xem Thác Bạt Kim Qua, đột nhiên mở miệng, ngươi tên gì, còn có ngươi cao tổ kêu cái gì? Thác Bạt Kim Qua trong lòng vui mừng, nghĩ thầm mình uy hiếp có hiệu quả, hắn cắn chữ rõ ràng nói, ta gọi Thác Bạt Kim Qua, ta cao tổ gọi Thác Bạt Vô Lượng. Đàm Vân thả ta đi, ta cam đoan để cho ta cao tổ thâm tạ các ngươi. Các ngươi nếu không tin, ta có thể thề. Đàm Vân ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, ngươi không cần thề, ta tin ngươi chính là. Đa tạ Đàm huynh, Thác Bạt Kim Qua nói xong, lục nhân không cam lòng nhìn xem Đàm Vân, thật chẳng lẽ không giết hắn? Sát, đương nhiên muốn sát, Đàm Vân nhún vai, ta chỉ là tìm hiểu một chút hắn cao tổ kêu cái gì mà thôi. Đối mặt trêu đùa Thác Bạt Kim Qua trong nháy mắt từ thiên đường rớt xuống địa ngục, Đàm Vân, ngươi chết không yên lành. Ta có hay không chết không yên lành ta không rõ ràng, nhưng ta biết ngươi khẳng định là không có kết cục tốt. Đàm Vân cười khẩy nói, Đàm Vân ta, Thác Bạt Kim Qua vừa mới mở miệng, lục nhân gầm nhẹ nói, ta cái gì ta? Lục nhân dùng chuôi đao đập nát thác bạt kim qua miệng, chợt dao phay mang theo vầy da huyết dịch ngăn cách thác bạt kim qua phần cổ, lại nhất đao chặt xuống thác bạt kim qua đầu. Đàm Vân ngoác ở giữa thi thể không đầu bên trên càn khôn giới, bay khỏi ngón tay tu hút Đàm Vân trong tay.

các huynh đệ sát, Hoàng phủ Thính Phong bên cạnh một phủ mạch đệ tử, lời còn chưa dứt đột nhiên, hắc vụ bên trong truyền ra một đạo quát chói tai âm thanh, phủ mạch đồng môn các ngươi thụ thương, không cần thiết chủ công, chỉ cần phụ giúp bọn ta giết địch là được. Tử Yên, Mộng Nghệ quân bất bình, cùng ta cùng tiến lên. Sau một khắc, Đàm Vân thi triển Hồng Mông Thần Bộ, dẫn đầu hướng hư không lấp lóe mà lên, thi triển Hồng Mông Thần Đồng, một chút quét tới, lập tức mười mấy tên Vĩnh Hằng Tiên Tông đệ tử thần sắc ngốc trệ, một đầu hướng phía dưới rơi xuống. Phanh phanh phanh, thi triển Hồng Mông Thần Đồng, lại đồng thời thi triển Hồng Mông Thần Bộ Đàm Vân, giống như một đạo quỷ mị, du tẩu trong hư không, tiếp ngay cả cuồng bạo vung ra mấy chục quyền. Không, a hát, tôi sư huynh cứu mạng. Răng rắc, Đàm Vân mỗi một quyền liền đem một tên đệ tử đánh nổ, có đầu lâu như dưa hấu nổ tung, có lồng ngực trực tiếp nổ tung, mấy chục cỗ thi thể hướng phía dưới rơi xuống. Cùng lúc đó, lại có cùng Đàm Vân đối mặt mười mấy tên đệ tử ngốc như gà gỗ mất đi chi giác hướng phía dưới rơi đập. Bịch bịch, trước sau gần trăm tên đệ tử vừa xuống đất, Hoàng phủ Thính Phong hướng mười tên không rõ ràng cho lắm bên trong phủ mạch đệ tử hét lớn, còn thất thần làm gì? Theo ta cùng một chỗ sát. Mười người đây mới phản ứng được, nhất định là mới Hoàng phủ sư huynh cùng Đàm Vân thương lượng xong, đem địch nhân dẫn dưới linh chu về sau mới ra tay. Sát, phốc phốc, vết thương chồng chất, phủ mạch các đệ tử thân ảnh lấp lóe tại mặt đất, hướng trong hôn mê Vĩnh Hằng Tiên Tông đệ tử triển khai tàn nhẫn sát lục. Mỗi nhất kiếm xuống dưới, liền có một Vĩnh Hằng Tiên Tông đệ tử bị chém đầu, thân thể chặn ngang bị chém đứt. Siêu siêu siêu, giờ phút này, Mục Mộng Nghệ, Thượng Quan Băng Băng, Tiết Tử Yên, Quân Bất Bình, toàn thân thuộc tính chi lực cùng linh lực đan vào một chỗ bành trướng mà xuất, hóa thành bốn đạo tàn ảnh, chân đạp phi kiếm đằng không mà lên, trong điện quang hỏa thạch đã hướng trong hư không xoa tay không kịp hơn 200 tên Vĩnh Hằng Tiên Tông đệ tử đánh tới. Tứ Hoàng phủ Thánh Tông cường giả, giống như sói lạc bầy dê kia, từng đạo khiến cho hư không hiện ra tinh tế vết nứt không gian cự đại kiếm mang, vô tình thôn phệ lấy từng người Vĩnh Hằng Tiên Tông đệ tử. Chương 448, toàn bộ diệt sát. Sát, bụng phệ lục nhân cầm trong tay lôi thuộc tính dao phay theo sát phía sau. Hắn chân đạp phi kiếm, mỗi vung ra nhất đao, liền có một đạo trăm trượng chi cự sáng chói lôi chi lực đao mang từ hư không nở rộ, sống sờ sờ đem mấy Vĩnh Hằng Tiên Tông đệ tử đánh chết. Trong lúc nhất thời, trong hư không huyết dịch như mưa toái thi như loạn thạch hướng phía dưới rơi xuống. Trong không khí huyết vụ tràn ngập gay mũi mùi máu tươi, phảng phất một phương này hư không bị huyết tẩy. Siêu, thôi phàm quá sợ hãi, không cần nghĩ cũng biết gặp phục kích, lại nhìn ra Hoàng phủ Thánh Tông mấy người tuyệt không phải hời hợt hạng người. Trốn, thôi phàm thấy tình huống không ổn, thần sắc hoảng sợ, chân đạp phi kiếm hướng hư không linh chu bỏ chạy. Đem mệnh lưu lại cho ta. Trong hư không, Đàm Vân hai mắt xích hồng, đã giết đỏ cả mắt, hắn một tay bóp nát một tên đệ tử phần cổ về sau thi triển Hồng Mông Thần Bộ, lấp lóe mà lên. Nhưng vẫn là chậm một bước, chưa đuổi kịp thôi phàm. Sư đệ, các sư muội, mau trốn a hát. Thôi phàm một bên khống chế linh chu, hướng thương khung bỏ chạy, một bên lòng vẫn còn sợ hãi kêu gào. Mau trốn, vẻn vẹn ba hơi ở giữa, Vĩnh Hằng Tiên Tông hơn 400 người, giờ phút này sống sót chỉ có 88 người. 88 người hoảng sợ thét chói tai vang lên, chân đạp phi kiếm, toàn thân linh lực phun ra ngoài, hướng bốn phương tám hướng kích bắn đi, giống như một đóa to lớn liên hoa từ trong hư không nở rộ. Giống, một tiếng sư khiếu đột một nổ vang, chợt một chùm lớn bằng cánh tay kim mang từ táng thần trong vực sâu nổ bắn ra mà xuất, đánh phía trên bầu trời một chạy trối chết Vĩnh Hằng Tiên Tông đệ tử. Không, răng rác, kêu thảm im bặt mà dừng, lại là Kim Long Thần Sư xuyên thủng người này lồng ngực, đánh nát trái tim về sau, mang theo một cỗ huyết dịch từ sau lưng chui ra. Giống, sư khiếu kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc tại Hoàng phủ Thính Phong, Thượng Quan Băng Băng, Quân Bất Bình, Lục Nhân, hoảng sợ mà ánh mắt khiếp sợ bên trong, Kim Long Thần Sư hình thể bỗng nhiên tăng vọt. Qua trong giây lát, tại trong vòng trời hóa thành trăm trượng chi cự hung hãn bộ dáng. Ông, Kim Long Thần Sư đem so sánh tam giai độ kiếp kỳ khí thức uy áp phóng xuất ra, kia vô hình giật mình lãng khí thức hướng bốn phía chùm sáng khuếch tán, từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết nứt không gian, liền theo khí thức uy áp hướng tứ phương cực tốc lan tràn, đem bốn phía đang chạy thục mạng 87 tên Vĩnh Hằng Tiên Tông đệ tử thôn phệ. Phanh phanh phanh, cơ hồ cùng một thời gian, trong đó 80 người không cách nào tiếp cận khí thức uy áp, thân thể giống như từng đóa tử vong chi hoa trong hư không nở rộ. Còn lại 7 tên Vĩnh Hằng Tiên Tông đệ tử toàn thân làn da rạn nứt, kêu thảm hướng phía dưới dãy núi bên trong rơi xuống. Siêu siêu siêu, phủ mạch 7 tên đệ tử cầm trong tay trường kiếm, hướng thất nhân rơi xuống phương hướng lấp lóe mà đi. Hiển nhiên là muốn đem thất nhân giết chết. Giống, đột nhiên Kim Long Thần Sư thân thể cao lớn bên trong, nồng đậm yêu lực màu vàng cuồn cuộn tuôn ra, cái đó hóa thành một đạo to lớn kim sắc thiểm điện, hướng đã chạy trốn tới 500 dặm bên ngoài thôi phàm đuổi theo. Thôi phàm khống chế chính là cực phẩm bảo khí, tốc độ ngày đi 50 vạn dặm. Kim Long Thần Sư đem hết toàn lực phía dưới, đủ để đạt tới ngày đi 15 vạn dặm. 500 dặm khoảng cách, chỉ một lát sau Kim Long Thần Sư liền xuất hiện tại thôi phàm khống chế linh chu hậu phương. Chén trà nhỏ qua đi, Kim Long Thần Sư trong miệng cắn một chiếc cực phẩm bảo khí linh chu, từ trên trời giáng xuống, bay thấp tại Đàm Vân bọn người bên cạnh, đem linh chu vứt xuống về sau, cái đó nâng lên móng trước liêm đao móng chân viết đến, người đã giết chết bốn chữ. Sau đó Kim Long thần sư hình thể đột nhiên co lại, biến thành con mèo nhỏ kích cỡ tương đương, chui vào Đàm Vân trong ngực. Tốt, Đàm Vân vuốt ve Kim Long thần sư cái đầu nhỏ, hào không keo kiệt khích lệ nói. Ngoại trừ Mục Mộng Nghệ, Tiết Tử Yên bên ngoài, Lục Nhân, Hoàng Phủ Thính Phong chờ phủ mạch đệ tử, nhìn xem Kim Long thần sư ánh mắt bên trong lộ ra át không chế trụ nổi hoảng sợ. Vạn vạn không nghĩ tới, Đàm Vân lại có cường đại như thế linh thú. Dẫn đầu tỉnh táo lại Hoàng Phủ Thính Phong, hướng Đàm Vân muốn đem quỳ xuống lúc bị Đàm Vân tiến lên nâng ngăn cản, Hoàng Phủ huynh không cần đa lễ. Đàm hiền đệ đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Hoàng Phủ Thính Phong hướng Đàm Vân cúi người chào thật sâu, ân cứu mạng khắc trong tâm khảm. Đàm Vân cười cười, khách khí khách khí. Sau đó, Đàm Vân lại ngăn cản phủ mạch mặt khác thập tiên đệ tử quỳ xuống về sau, đang muốn phân phó đám người thu lấy chiến lợi phẩm lúc đột nhiên tinh mâu bên trong bắn ra một đạo hàn mang. Đã tới, vậy ngươi tự cấp lão tử đi chết. Tại mọi người mê hoặc bên trong, Đàm Vân giữ tợn cười một tiếng, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng bên trái một tòa xanh thảm ướt át sơn phong bên trong lấp lóe mà lên. Siêu, chỗ giữa sườn núi thảm thực vật phất động, một thú hồn nhất mạch nam đệ tử lúc này tế ra thượng phẩm bảo khí linh chu tự muốn chạy trốn. Giống, Kim Long thần sư từ Đàm Vân trong ngực thoát ra, hóa thành một đạo chùm sáng, trong nháy mắt đánh xuyên linh chu về sau, nương theo lấy khiếp người tiếng xương nứt đem linh truyền trên đệ tử hai chân oanh bảo. A hát, Đàm Vân tha mạng a hát, vậy đệ tử từ linh truyền trên rơi xuống tại trên ngọn núi về sau, tê tâm liệt phế kêu thảm. Người này không là người khác, chính là thú hồn nhất mạch bị biếm thành chấp sự Mộ Dung Hoàng ngoại tôn Trần Tụng. Phía dưới Mộc Mộng Nghệ, nhìn thấy Trần Tụng về sau thân thể mềm mại tức giận đến phát run. Lúc trước Đàm Vân tại ngoại môn vẫn thần hạp cốc giết chết Mộ Dung Khôn, về sau Trần Tụng biết được Mục Mộng Nghệ bái nhập thú hồn nhất mạch, cũng biết được Mục Mộng Nghệ là Đàm Vân nữ nhân yêu mến, về sau nhiều lần nhìn thấy Mục Mộng Nghệ liền nhục nhã nàng. Đồng thời Trần Tụng cùng trước đó cửu mạch thi đấu bên trong bị Mục Mộng Nghệ đánh giết Thiêu Kính Không, tự có một lần muốn đem Mục Mộng Nghệ bắt đi làm bần, bị Mục Mộng Nghệ tránh thoát một kiếp. Mục Mộng Nghệ lúc trước thực lực thấp, chỉ có thể nén giận. Mục Mộng Nghệ nhằm vào thú hồn nhất mạch đệ tử, ngoại trừ đã giết chết Thiêu Kính Không bên ngoài, muốn giết nhất người chính là Trần Tụng. Giờ phút này, Mục Mộng Nghệ hận thấu xương mà nói, Đàm Vân, đem nàng giao cho ta. Tốt, Đàm Vân cúi người bóp lấy Trần Tụng cổ, lướt xuống giữa sườn núi, hữu thủ giơ cao, hung hăng đem nó vung trên mặt đất. Răng rác, đại địa giản nứt, Trần Tụng cánh tay trái bị ngã đoạn, miệng phun tiên huyết tại Mục Mộng Nghệ trước người ngọ nguậy, Mục sư muội, đừng giết ta. Đừng gọi ta sư muội, ngươi cái này buồn nôn xúc sinh. Mục Mộng Nghệ cầm kiếm mang theo một cỗ huyết dịch xuyên thủng Trần Tụng phần cổ. Trần Tụng một cỗ huyết dịch từ khoang miệng tuôn ra, thân thể run rẩy sau một lúc lâu, khí tuyệt bỏ mình. Sát Trần Tụng về sau, Mục Mộng Nghệ ngọc thủ cầm kiếm, lướt lên cách đó không xa linh chu, mũi kiếm chống đỡ linh thuyền trên, thoi thóp kha tâm di, lạnh lùng như băng nói, thế nào, ngươi cũng có hôm nay. Nếu nói nữ nhân nhất mang thù, một chút cũng không sai. Mục Mộng Nghệ nhớ rõ cửu mạch thi đấu lúc kha tâm di liền muốn giết mình cùng Tiết Tử Yên, Đàm Vân. Lúc này, Đàm Vân nhìn một cái Mục Mộng Nghệ, quay đầu nhìn xem Tiết Tử Yên, nói, Tử Yên, đi thu thập chiến lợi phẩm. U cầm tốt tỷ phu, Tiết Tử Yên ứng thanh về sau, bắt đầu thu lấy chiến lợi phẩm, đem tất cả thi thể bên trên càn khôn giới cùng rơi xuống đất các loại binh khí, pháp bảo thu hồi. Đàm Vân lại nhìn Hoàng Phủ Thính Phong, Quân Bất Bình bọn người, nói, chư vị đem thi thể xử lý một chút. Được, Quân Bất Bình, Thượng Quan Băng Băng, Lục Nhân ứng thanh về sau, liền bắt đầu xử lý thi thể. Hoàng Phủ Thính Phong thì nhíu ôm quyền nói, Đàm hiền đệ, ta biết các ngươi cùng Kha Tâm Di ở giữa có thù. Dù sao nàng sắp phải chết, mong rằng ngươi có thể cho nàng thống khoái, không muốn tra tấn nàng. Có thể, Đàm Vân nhẹ gật đầu, liền lướt lên linh chu coi thường một chút Kha Tâm Di, chợt liếc nhìn Mục Mộng Nghệ ôn nhu nói, để nàng tự vẫn đi. Mục Mộng Nghệ nói, hữu thủ đem trường kiếm nhét vào Kha Tâm Di trước người, âm thanh lạnh lùng nói, đương nhiên, ngươi nếu không nghĩ tự vẫn, ta không ngại giúp ngươi. Chương 449, bày mưu rồi hành động. Nghe vậy, trọng thương hấp hối Kha Tâm Di, khó khăn nâng lên trán, nhìn chăm chú lên Đàm Vân tiếp xuống một câu, lập tức lệnh Đàm Vân sững sờ, Đàm sứ giả. Ngươi xác định muốn giết ta sao? Đàm sứ giả, Mục Mộng Nghệ mày ngài nhăn lại, không biết Kha Tâm Di hồ ngôn loạn ngữ cái gì. Phản quán, Đàm Vân tay phải vung lên, không gian như thủy gợn sóng, bố trí một cái cách âm kết giới. Đàm Vân cảm thấy sự tình có kỳ quặc, mình bị tông chủ phong làm sứ giả cùng Thiên Phạt Sơn mạch trung bộ địa vực, hơn ngàn cái tông chủ đàm phán cùng có lợi hợp tác sự tình, không phải chỉ có tông chủ biết không? Kha Tâm Di nàng là như thế nào biết được? Nói, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Đàm Vân nhìn chăm chú Kha Tâm Di, ngươi xem một chút cái này liền hiểu. Kha Tâm Di đang khi nói chuyện, ôm tùm trên ngón tay ngọc càn khôn giới lóe lên, một khối ức hồn thạch từ trong tay ngọc trống rỗng mà xuất. Đàm Vân cau mày, trong nháy mắt một sợi linh lực bắn vào ức hồn thạch bên trong, chợt ức hồn thạch phóng xuất ra một bức tranh. Hình tượng địa phương chính là Hoàng Phủ Thánh Tông cửu mạch thi đấu địa phương, Bàn Long Cự Phong. Hình tượng bên trong, Kha Tâm Di nhu thuận ngừng chân tại Đạm Đài Huyền Trọng sau lưng, Đạm Đài Huyền Trọng mắt nhìn phía trước mỉm cười nói, "Đàm Vân, ta biết ngươi cùng Tâm Di ở giữa bởi vì Thánh Hồn thủ tịch mà kết thù.

Trong lúc đó, thần hồn tiên cung các đệ tử đạt được Nam Cung Ngọc Thấm mệnh lệnh về sau chạy tới Sơn Cốc. Vĩnh Hằng Tiên Tông đệ tử cũng là như thế. Giờ phút này, sâu trong thung lũng ôm tùm trên đồng cỏ thần hồn tiên cung nam nữ đệ tử tổng cộng 1970 người. Vĩnh Hằng Tiên Tông nam nữ đệ tử bàn bạc 913 người. Chương 450 ẩn núp sát cơ. Trong sơn cốc không khí một ngạt đáng sợ, thần hồn tiên cung, Vĩnh Hằng Tiên Tông các đệ tử đều mắt chứa nước mắt. Lúc trước thần hồn tiên cung tiến vào Vĩnh Hằng chi địa thí luyện lúc dòng dã 3000 người, có thể thử luyện mới qua 4 tháng, bây giờ tử vong nhân số đã đạt đến 1030 nhiều. Mà Vĩnh Hằng Tiên Tông tiến vào thí luyện 2000 người, đã chết đi 1087 người. Thần hồn tiên cung, Vĩnh Hằng Tiên Tông, từ khi Tam Đại Cổ Lão Tông môn đệ tử tiến vào Vĩnh Hằng chi địa vài vạn năm thí luyện đến nay, nay độ thí luyện là tử vong số người nhiều nhất một lần. Sau 6 canh giờ, hoàng hôn, màn đêm buông xuống. Táng thần thâm uyên, hắc vụ tràn ngập khe rãnh bên trong, Kim Long thần sư vẫn như cũ nhìn chăm chú lên hậu phương thâm uyên. Khe rãnh bên trong, ngoại trừ Đàm Vân, Mục Mộng Nghệ, Tiết Tử Yên, Hoàng Phủ Thính Phong, Lục Nhân, Thượng Quan Băng Băng, Quân Bất Bình, những này Hoàng Phủ Thánh Tông cấp mạch cường giả cùng 10 tên phủ mạch đệ tử bên ngoài, lại nhiều 34 người. Trong đó khí mạch đệ tử 19 người, trận mạch đệ tử 15 người. Tại nửa tháng trước khí mạch 19 người, tại Tào Bân dẫn đầu dưới, đi tới Táng Thần Thâm Uyên. Đàm Vân lôi đình xuất thủ, đem Tào Bân đánh chết tại chỗ. Đem mặt khác 19 tên khí mạch đệ tử, dọa đến hoang mang lo sợ. 19 người vốn cho rằng Đàm Vân cũng biết sát mình, lúc Đàm Vân xem ở Trung Ngô Thi Giao phân thượng, không chỉ có chưa giết bọn hắn, lại còn hỏi thăm bọn họ, như nguyện ý lưu lại cùng một chỗ giết địch vậy liền lưu lại, như không nguyện ý, liền để bọn hắn tự động rời đi. 19 lòng người nghĩ Trung Ngô sư muội là Đàm Vân nữ nhân, cuối cùng vẫn lựa chọn đi theo Đàm Vân lưu lại, bão đoàn sưởi ấm. Về phần Đàm Vân sát Tào Bân nguyên nhân rất đơn giản. Lúc trước Trung Ngô Thi Giao tại Công Tôn Nhược Hy kèm dưới tiến về Đan Mạch Thương Linh Thiên Sơn đi tìm Đàm Vân, lúc chính là cái này Tào Bân giống như là đuổi không đi con ruồi cũng đi theo. Lúc ấy Tào Bân uy hiếp Đàm Vân, không cho Đàm Vân ôm Trung Ngô Thi Giao, nếu không chảm Đàm Vân hai tay. Kết quả Đàm Vân trái lại phế đi Tào Bân hai tay, để cuộn mình một đoàn lăn xuống Thương Linh Thiên Sơn. Nếu không phải có tông quy ước buộc, nếu không Đàm Vân há có thể để hắn sống đến bây giờ. Về phần Đàm Vân đồng ý để 15 tên trận mạch đệ tử lưu lại cũng là bởi vì chính mình cùng trận mạch đệ tử ở giữa cũng không thù hận. 15 người tự nhiên đối Đàm Vân tràn đầy cảm kích. Lại tất cả mọi người tại Vĩnh Hằng chi địa thí luyện trong lúc đó đều xem Đàm Vân làm thống lĩnh. Bọn hắn rất rõ ràng, không có Đàm Vân mình rất khó sống đến thí luyện kết thúc. Ngoài ra lệnh Hoàng Phủ Thính Phong, Thượng Quan Băng Băng, Quân Bất Bình, Lục Nhân bọn người càng không hiểu, còn có một chuyện. Đó chính là một tháng trước bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Đàm Vân khống chế Linh Chu trở thoi thóp Kha Tâm Di tiến vào thâm uyên là muốn xử quyết Kha Tâm Di. Nhưng mà mọi người ngoài ý muốn chính là mấy canh giờ sau Đàm Vân khống chế Linh Chu lại trở về, không chỉ có chưa sát Kha Tâm Di, lại còn không biết thông qua thủ đoạn gì làm hơi thở mong manh Kha Tâm Di khí tức dần dần bình ổn lại. Đàm Vân, Mục Mộng Nghệ rõ ràng muốn giết Kha Tâm Di cuối cùng không giết, ngược lại còn xuất thủ cứu giúp, đám người trăm mối vẫn không có cách giải. Giờ phút này, Đàm Vân bọn người thân ở khe rãnh tà hậu phương trong động phủ Tiêu Thanh Tuyền đang chiếu cố lấy Bách Lý Long Thiên, Kha Tâm Di. Trải qua gần 2 tháng khôi phục, Bách Lý Long Thiên bị Đàm Vân nối liền tay cột cốt cách đã triệt để dung hợp, chỉ là còn không cách nào dùng sức, còn cần 1 tháng thời gian mới có thể triệt để khôi phục. Kha Tâm Di giờ phút này, khí sắc không sai, ngực kiếm thương đã khép lại, xem ra tiếp qua một chút thời gian, liền có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Tại Kha Tâm Di khôi phục thương thế trong một tháng, Hoàng Phủ Thính Phong thường xuyên tiến vào động phủ theo nàng tâm sự, có khi hai người trong người cảm giác tuy không phải tình nữ lại tương tự tình nữ. Rất hiển nhiên, Hoàng Phủ Thính Phong, Kha Tâm Di lẫn nhau ở giữa toát lên lấy một chút tình ý. Đoạn này trong lúc đó bên trong, nhằm vào Đàm Vân vì sao không giết Kha Tâm Di sự tình, đám người mặc dù nghi hoặc nhưng cũng không ai đến hỏi. Dù sao đây là Đàm Vân cùng Kha Tâm Di ở giữa sự tình. Táng thần trong vực sâu, hắc vụ tràn ngập vẫn như cũ. Tỷ phu, chúng ta khi nào tiến vào thâm uyên tầm bào? Khe rãnh bên trong, Tiết Tử Yên liếc nhìn Đàm Vân thầm nói, tiếp qua 8 tháng thí luyện coi như phải kết thúc. Tiết Tử Yên đại biểu cho đa số tiếng nói. Hoàng Phủ Thính Phong bọn người cũng nhìn về phía Đàm Vân, đãi hắn đáp lại. Đàm Vân mày kiếm nhíu chặt liếc nhìn đám người như có điều suy nghĩ nói, chờ một chút, chúng ta trước đó ở chỗ này tuần tự 2 lần đại quy mô sát hơn 1300 tên địch nhân, tất nhiên sớm đã kinh động đến Nam Cung Ngọc Thấm, Nữ Yên Thần, nhưng các ngươi phát hiện không có? Dòng dã một tháng, lại không một tên Vĩnh Hằng Thiên Tông, thần hồn thiên cung đệ tử đến đây, sự tình xuất khác thường tất có yêu. Ta cũng không tin, bọn hắn người chết nhiều như vậy, Nam Cung Ngọc Thấm, Nữ Yên Thần biết thờ ơ. Nghe vậy, đám người gật đầu đồng ý. Lúc này, Hoàng Phủ Thính Phong vẻ mặt nghiêm túc nói, Đàm Hiền Đệ, như Nam Cung Ngọc Thấm cùng Nữ Yên Thần thật tới, chúng ta giết hay là không giết? Hai bọn họ thân phận đặc thù, như thật sát chỉ sợ Vĩnh Hằng Thiên Tông cùng thần hồn thiên cung, biết liên thủ hướng chúng ta Hoàng Phủ Thánh Tông nổi lên. Nghe xong, Đàm Vân nghĩ đến bây giờ Hoàng Phủ Thánh Tông đã ở thủ kiến tạo thiên phạt phường thành sự tình, lại Hoàng Phủ Thánh Tông chính tại giai đoạn phát triển, không cách nào tiếp cận hai đại cổ lão tông môn, Nam Cung Thánh Chiêu tam đại thế lực binh lâm thành hạ, thế là nói ra, Hoàng Phủ huynh lời nói rất đúng. Chưa bị thiết ký, như Nhữ Yên Thần, Nam Cung Ngọc Thấm dẫn người đến đây, chúng ta có thể trọng thương hai người, nhưng tuyệt không thể giết. Đám người gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Đàm Vân hài lòng sau khi gật đầu, lại nói, đợi thêm hai tháng, như không người đến đây, chúng ta liền tiến Nguyên Tầm Bảo. Đàm Vân lời còn chưa dứt, Mục Mộng Nghệ thấp giọng nói, có người đến. Thoáng chốc đám người cảnh giác lên, ánh mắt xuyên thấu qua tràn ngập hắc vụ, phát hiện mười mấy tên thần hồn tiên cung, Vĩnh Hằng Tiên Tông đệ tử chân đạp phi kiếm từ chân trời mà tới. Mụ nội nó, rốt cục chờ đến. Lục Nhân cầm trong tay dao phay, ánh mắt lạnh lùng. Đàm Vân thấp giọng nói, Lục Nhân, còn có chư vị, ta hoài nghi đằng sau còn có người. Chờ một lúc, không có ta mệnh lệnh, bất kỳ người nào không được xuất thủ, hiện tại cũng ẩn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.